Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 30, thăm dò. Dù cho nàng giảng được đạo lý rõ ràng, nhưng ta vẫn đối Thẩm Dụ cái này tự xưng Atula công chúa nhân cách tương đương hồ nghi. Theo lý mà nói, nếu như đem loại này hiện tượng giải thích đó hướng khoa học, này nên cũng là cái gọi là bị thương sau nhân cách chướng ngại. Thế nhưng là, ta cùng Thẩm Dụ từng phân biệt mắt thấy qua hắc thuyền. Thấy qua chưa xác nhận sinh vật, mà ta còn gặp được địa ngục khách đến thăm. Còn cùng hắn một dạng từng bị xe cộ đụng bay, nhưng lại yên ổn không tổn hao gì sống sót. Bởi vậy, đối với hiện nay khoa học phạm trù bên ngoài sự vật, ta có thể tiếp nhận giới hạn giá trị khả năng cao hơn thường nhân một chút như vậy. Vì xưng hô thuận tiện, ta liền tạm thời y theo vốn ý người nguyện, đem cái này, Atula công chúa, nhân cách, hoặc hắn cái gì không biết sự vật, gọi là hoa man, đi. Cứ việc khi đó, ta thực cũng không quá tin tưởng nàng, theo như lời nói. Huống chi, từ khi nàng công bố chính mình Atula giới cũng sẽ phá án một khắc kia trở đi, ta liền đã chắc chắn mà đưa nàng là Thẩm Dụ đệ nhị nhân cách. Nếu không trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Một cái thám tử gặp tai nạn xe cộ, xuất hiện khác một người đơn độc cách cũng tự xưng là thám tử, đâu? Cái này không hoàn toàn nói rõ. Hoa man, cái này cá nhân cách cũng là Thẩm Dụ, càng kịch vui hóa một loại thừa kế sao? Đến mức hoa man nói tới Lục Năng, chợt nghe hình như thật sớm mơ hồ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ căn bản không phải có chuyện như vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý, tại trong Phật giáo gọi là lục căn, cũng là nhân loại có 6 loại cảm giác bộ phận. Có câu nói kêu lục căn thanh tịnh, nói cũng là phong bế cảm giác, rời xa phiền não. Lục căn đối ứng chính là lục thức, cũng là chính nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cũng là lục căn có cảm giác. Chính là bởi vì người có lục căn, mà lục căn lại có lục thức, cho nên người dễ có thể cảm nhận được lục trần, cũng là chính màu sắc, âm thanh, hương, vị, tiếp xúc, biện pháp. Lục căn, lục thức cùng lục trần, gọi chung là 18 giới. Dùng hiện tại triết học để giải thích, cũng là một cái vật chất sinh ra năng lực, năng lực phân biệt vật chất quá trình. Cho nên, Hoa Man nói tới lục năng, nghe phảng phất thần linh hồ thần linh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thực tịnh không vượt ra ngoài nhân loại năng lực phạm trù. Chỉ là mượn một cái danh từ mới, sau đó có chỗ khoa trương mà thôi. Ta cái này đôi ngày cũng theo trên điện thoại di động tra tìm một chút tư liệu. Quốc ngoại nào đó chuyên gia từng đề cập qua một loại phương pháp, cũng là đối bị thương sau đột phát nhân cách phân liệt giả, có thể đi qua một chút người bệnh quen thuộc sự vật tới làm ôn hòa tình hướng dẫn, chậm rãi bồi dưỡng người bệnh quay lại chính mình chủ lưu nhân cách, cuối cùng khôi phục bình thường trạng thái. Bởi vậy, đã Hoa Man nói chính mình cũng sẽ phá án, ta sao không hướng dẫn theo đà phát triển, lợi dụng tra án đến dò xét nàng là thật hay giả, tìm tòi nàng xuất hiện nguyên nhân, chậm rãi hướng dẫn nàng quay lại Thẩm Dụ cái này cá nhân cách, cuối cùng để Thẩm Dụ song song chỉnh một chút địa trở lại ta bên người. Chúng ta lái xe đuổi tới lô cầu vùng đất ngập nước công viên lúc công viên vừa mới đóng cửa. Thật may là bảo vệ gác cửa lập tức liền nhận ra chúng ta. Thẩm thám tử, Ngôn lão sư, các ngươi lại tới tra án sao? Ta dao động lái xe cửa sổ cũng chào hỏi hắn. Không biết tại sao, tiểu bảo an hôm nay một mực chằm chằm Hoa Man không rời mắt. Thân hình của nàng tự không cần phải nói, đại khái trên phố người qua đường nhìn đều sẽ quay đầu nhìn lên vài lần. Lần trước ta theo Thẩm Dụ đến hiện trường thời điểm, cái này ra hỏa liền cũng nhân lúc người ta không để ý vụng trộm chăm chăm nàng nhìn. Mặc dù nhiều bị người coi trọng hai mắt cũng sẽ không lỗ. Nhưng ta tâm bên trong cũng là đặc biệt khó chịu. Ta dùng sức tằng hắng một cái. Tiểu bảo an lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Sau đó lại ý vị thâm trường ngắm ta một chút. Này ánh mắt lộ ra kỳ lạ không hiểu. Nhìn ra ta tâm bên trong càng thêm không tự tại. Ta thế là thuận hắn vừa rồi ánh mắt liếc một cái. Phát hiện hắn nhìn ra chính là hoa man bụng. Đại khái là bởi vì trước đó ăn đến hơi nhiều. Tăng thêm lại ngồi ở trong xe. Hoa man bụng tử hữu điểm hơi hơi hở ra mẹ nó. Ta tính toán minh bạch tiểu bảo an nhãn thần ý tứ. Hắn là không phải cho là ta đem người bụng. Ta tức giận đến dùng sức vò đầu phát. Không nghĩ tới cái này tiểu tử nhìn qua thật sớm chất phác đàng hoàng. Hóa ra sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Ai biết một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên. Hoa man vừa rồi nhìn tiểu bảo an cùng chúng ta chào hỏi. Cũng học một cái nước gội đầu quảng cáo bên trong bộ dáng. Không ngừng hất tóc. Phong tình vạn trùng địa nói với bảo an, hi, tiểu bảo an đoán chừng cùng ta một dạng hay là xử nam. Nhìn như thế nóng bỏng một cái mỹ nữ hướng chính mình chào hỏi. Hắn máu mũi đều muốn lưu ra đến. Ta tranh thủ thời gian một thanh kéo qua hoa man. Tiểu bảo an toàn thân phát run đem công viên đại môn mở ra. Ngươi xem đi, người khác nhìn thấy ta, đều toàn thân phát run. Tốt tốt tốt, ngươi chớ như vậy khoa trương chào hỏi người được hay không? Ảnh nông hộp người cứ như vậy làm a? Xin nhờ, đó là quảng cáo còn có. Này không gọi ảnh hộp, kêu truyền hình, ta đầu đều muốn bảo. Hoa man chu môi, một bộ không vui dáng vẻ. Ta vô ý thức lại ngắm một chút bụng của nàng. Xác thực có như vậy ném một cái ném mang thai hiểm nghi. Ngươi mới vừa nói qua, biết cái gì, lục năng, đúng không? Vậy ngươi có thể biểu hiện một chút, đem ăn vào bụng đồ ăn tiêu hóa sao? Ta thăm dò tính địa nói, dạng này không tốt nhìn sao? Ta cảm thấy bụng tròn vo mới đáng yêu a. Ăn no mới có an toàn cùng cảm giác hạnh phúc nha. Hoa man nháy mắt to nói, ta cũng là muốn nhìn ngươi biểu diễn xuống. Lớn như vậy bụng, thật hội lập tức tiêu hóa xong sao? Nàng ý cười dịu dàng địa liếc lấy ta một cái. Sau đó đặc biệt thỏa mãn thò tay vuốt ve chính mình bụng. Này động tác rõ ràng cũng là một cái chuẩn dáng vẻ của mẹ. 1, 2, 3, tốt, nàng ngẩng đầu nói với ta. Ta cúi đầu xem xét, nhất thời cả kinh hai tay run rẩy dốc hết ra. Hơi kém đem xe mở ra bên đường trong hồ qua. Bởi vì nàng mới vừa rồi còn hơi hơi hở ra bụng. Đã trong khoảnh khắc trừ khử xuống dưới. Người ấm ức đâu? A, ta vẫn như cũ lòng nghi ngờ trùng điệp. Không có a, nàng cố ý miệng lớn hô hấp. Hắc hắc, đây chính là lục năng bên trong, tiêu mất, rồi. Bất quá, ta vẫn cảm thấy cái bụng tròn trịa bộ dáng đẹp mắt. Nói thật, ta quả thật có chút mộng vòng, nhưng ta hay là không quá tin tưởng nàng theo như lời nói. Không được, ta không thể loạn trận cước, chính mình còn cần phải có chiến lược định lực, còn muốn tiếp tục chính mình trước đó phương hướng tại tra án bên trong thăm dò nàng. Cải biến nàng, ta mang hoa man lái xe xuôi theo công viên đi một vòng. Đem Đỗ Vạn Thiên tiến triển vụ án cùng với nàng kể một lần. Cái kia táo bạo nữ bị người cắt yết hầu về sau. Trên ót còn khắc cái, giết chữ sao. Cái này làm sao nhìn qua xem như tu la giới xử quyết phạm nhân dáng vẻ thân yêu. Táo bạo nữ trước khi chết có chưa từng giết người đâu. Không, ngược lại bức tử hơn người. Chính là ta mới vừa nói ăn duyệt sự tình. Bức tử người không tính giết người nha. Vì cái gì viết lách cái. Giết chữ, ngươi nói là, cái kia, giết chữ ý tứ, không phải Đỗ Vạn Thiên nên giết, mà chính là nàng phạm phải giết người hành vi phạm tội sao? Hoa Man sững sờ một chút, lập tức cười, ai nha, ta đều quên đây là đang nhân gian a. Các ngươi không làm như vậy ha. Này các ngươi làm thế nào? Ta cố ý thử nàng. Chúng ta Atula có người phạm tội, liền sẽ bị phán quan tại trên trán đâm trên hắn phạm hành vi phạm tội. Bọn họ trên trán liền sẽ vĩnh viễn lưu sẹo, các ngươi sẽ không như vậy a. Rất sớm trước đó có kêu kình hình, chính là cho phạm nhân mặt trên đâm trên chữ, sau đó lại dùng mặc thủy đồ hắc, dạng này liền đặc biệt dễ thấy. Ta nói, nàng vẫn là nghe thần kỳ, nhưng hay là không có chốc rời người loại nhận biết cực hạn a, cái gì Atula phạm nhân khắc chữ. Rõ ràng cũng là cổ đại kình hình à. Bất quá, Hoa Man nghe ta nói chuyện vẫn rất kích động, ý kiến hay, chờ ta trở về, cũng nói cho tu la phán quan môn dùng mặc thủy nhuộm màu. Dạng này so với vết sẹo dễ dàng phân biệt nhiều. Nàng lộ ra 10 phần dáng vẻ hưng phấn. Hai chúng ta đi vào nhãn kính hồ trung ương ngắm cảnh trước sân khấu. Ta nghĩ đến cho tới nay làm phức tạp ta vấn đề kia. Tại sao không thử một chút? Nhìn nàng đáp lại như thế nào đâu? Ngươi nhìn. Từ nơi này toàn vẹn hồ vùng nước đến bên kia cần xuyên qua đầu này chật hẹp đường nước chảy. Nhưng kỳ quái là đầu kia thuyền gỗ đem Đỗ Vạn Thiên vận đến khác một bên đi tới đi lui về sau. Đường nước chảy trên sương bồ bụi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản không có thuyền đi qua dấu hiệu ngươi là tu la giới thám tử. Có thể giải khai bí ẩn này sao? Hoa Man theo ta đi xuống xe. Nàng đứng tại cái kia ngắm cảnh trên đài, nhìn bên này nhìn, bên kia nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên vỗ bắp đùi. Quá đơn giản, hung thủ khẳng định là đứng ở bên kia đường núi hiểm trở bên trên. Hắn trước tiên đem thuyền chống đỡ ra đến, sau đó giơ lên thuyền tới, vèo ném tới bên kia qua. Cái này thuyền nhỏ không nặng bao nhiêu, ta một cái tay đều có thể ném qua. Ta kém chút phun ra một thanh lão huyết, đây tuyệt đối không phải thẩm dụ phương thức phương pháp. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra loại này không có logic kết luận đến. Xin nhờ, chúng ta nhân loại không có như vậy đại lực khí có tốt không? Lại nói, hắn lúc đầu có thể đơn giản xử lý a. Hắn đem thuyền trực tiếp theo mặt nước chống đến một cái khác trong hồ nhỏ là được. Cần gì phải không phải phải nghĩ biện pháp bảo trì này phiến xương bồ bụi nguyên trạng đâu. Nàng gãi gãi chính mình tóc quan, bắt đầu nhăn lại mi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ân, cái này còn có chút giống thẩm dụ dáng vẻ nha. Ta tâm bên trong nghĩ, ai biết cái này cô nãi nãi mi đầu còn không nhăn trên 3 giây. Liền lại dùng sức vỗ đùi một cái nói tới nói lui. Quá đơn giản, bởi vì hắn một lát đem thuyền vận không đi, không muốn để cho người phát hiện chiếc thuyền kia a. Nếu là trong thủy đạo xương bồ có hao tổn, mọi người cũng rất dễ dàng đánh giá ra hắn là lợi dụng thuyền tới di động thi thể không phải sao? Ta trong nháy mắt vui vẻ, đây mới là thẩm dụ nói lời nha, nàng nhất định đã sớm nhìn thấu cái này đạo lý. Chỉ là nàng rất ít đem chính mình đã khám phá sự tình nói ra đến. Mà Hoa Man đâu, nàng nhìn lại là cái nhanh mồm nhanh miệng người. Đồng thời, mặc dù nàng tự xưng là Tu La công chúa, tự xưng đối với nơi này hết thảy còn chưa quen thuộc. Nhưng nàng nếu như là đệ nhị nhân cách, trong trí nhớ có lẽ còn có tới qua hiện trường tàn ảnh. Đầu não cũng không chừng còn cùng thẩm dụ tại cùng một cái kênh phía trên. Này, ngươi có thể nhìn ra hắn tránh đi đường nước chảy, di động thuyền gỗ phương pháp sao? Ta tiếp tục hướng dẫn. Không phải mới vừa nói à, lấy tay hưu địa ném đi qua nha. Nàng hướng ta làm vòng cung thủ thế. Được được, ngươi đừng nói, văn hóa khác biệt, trong lòng ta vừa toát ra điểm ngọn lửa hy vọng. Rốt cuộc lại bị nàng câu này không có chút nào logic lời nói dội diệt, xem ra muốn đem nàng hướng dẫn trở về chủ lưu nhân cách, hay là gánh nặng đường xa a. Hắc hắc, thực ta sở trường nhất đồ vật không phải thăm dò, mà chính là thẩm vấn. Ta không khỏi sững sờ. Thẩm dụ cường hạng thực là logic, là phát hiện, là suy luận, là suy diễn, là phán đoán. Bản thân nàng có chút A Tư bá cách khuynh hướng, nói chuyện chẳng phải nghe được, cho nên cũng không quen cùng người câu thông, tự nhiên cũng liền không dài hướng thẩm vấn. Đến mức trước kia tra án bên trong thẩm vấn công tác, theo ta được biết, thực đại bộ phận là Lâm Anh chủ đạo, cho nên Hòa Man nhắc lên chính mình có thẩm vấn sở trường như thế, theo thẩm dụ rất không một dạng địa phương. Thẩm vấn, hỏi thế nào, là ai đều có thể hỏi đi ra không? Ta nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là pháp lực, vô luận người nào đều có thể hỏi ra đến tột cùng tới. Vậy ngươi còn nhớ rõ vừa rồi đã nói với ngươi cái kia Ngô Tranh Hiền sao? Ta chợt nhớ tới Tiểu Dư. Nàng đã từng nói, cái kia bức bách An Di tự sát lưu manh Ngô Tranh Hiền là cái mềm không được cứng không xong, nói chuyện phong lớn nhất nghiêm người. Đã Hoa Man nói chính mình lớn ở thẩm vấn, vậy ta sao không cầm Ngô Tranh Hiền thử một chút nàng năng lực? Nhớ kỹ, ngươi mới vừa nói, cũng là cái kia khi dễ tiểu nữ hài cạn bã đi. Đúng. Chúng ta muốn biết Đỗ Vạn Thiên vì cái gì như thế căm hận An Di. Ngô Tranh Hiền khả năng đã biết ngọn nguồn, nhưng cái này người thủ khẩu như bình, người có thể có biện pháp để hắn mở miệng sao? Có thể à, rất có thể. Nàng vỗ tay nói, ta ghét nhất khi dễ nữ nhân cặn bã. Ta vừa lái xe vừa cho Tiểu Dư đánh điện thoại, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Người trước chưa nói với Lâm Anh, ta lập tức liền có thể cậy mở Ngô Tranh Hiền miệng. Đừng làm rộn, lần trước còn là cố ý thua tiền, mới để cho người kia kể một nửa. Hắn gần đây thua liền mấy lần, có thể Ngô Tranh Hiền chỉ cùng hắn nói khoác chuyện khác. Đối Đỗ Vạn Thiên cùng An Duyệt gút mắc thề thốt không nói. Không có việc gì, lập tức liền để hắn mở miệng. Ta ngẫm lại không yên lòng, lại che microphone theo Hoa Man xác nhận một chút. Ta hiện tại đánh cược, không có vấn đề à? Không có vấn đề, nhìn bản công chúa, nàng đã tính trước. Còn có một việc, nghe nói thẩm lão sư xuất viện, ngươi đem nàng tiếp đi. Tiểu Dư nói tiếp, chúng ta Lâm đội trưởng đang muốn tìm ngươi hỏi đây. Đúng, đi cùng với ta, yên tâm đi. Nàng hoạt bát không được. Ta nói, ai ai, các người không phải là cùng một chỗ tìm Ngô Tranh Hiền tra hỏi đi. Này gia hỏa là cái đau đầu, mà đặc biệt bạo lực. Các người tuyệt đối đừng qua mạo hiểm. Ta vừa muốn giải thích, không nghĩ tới Hoa Man lập tức đem ta điện thoại di động đoạt tới. Sau đó ba chân bốn cẳng tìm tới cúp máy ô biểu tượng ấn xuống. Chớ cũng không có việc gì cùng hắn nữ nhân nói chuyện phiếm. Nàng tức giận nói, Ngô Tranh Hiền cũng không quá khó tìm. Ta nghe Tiểu Dư nói qua, hắn có đầu thường xuyên ẩn hiện đường đi. Trên nơi đó sau khi nghe ngóng đẩy nãi nãi thu bảo hộ phí người, 10 cái có 8 cái đều sẽ nói cho ngươi biết hướng đi của hắn. Dù sao hắn mỗi ngày chỉ có 3 chuyện, ban ngày thu bảo hộ phí, lấy tiền thay người tiêu tai, ban đêm thì đi đánh bạc, cho nên ban ngày chặn hắn không dễ dàng, nhưng ban đêm liền đặc biệt dễ dàng. Ta theo Hoa Man tìm tới Ngô Tranh Hiền thời điểm, hắn đang tại một chỗ trong tầng hầm ngầm vong tình theo máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, phân cao thấp. Nhìn hắn mặt trên nổi gân xanh biểu tình, khẳng định là lại nhanh thua túi thấy. Ta đang tại do dự nói thế nào lời dạo đầu, rút cuộc Hoa Man trực tiếp liền cười tâu tuét đi qua. Một thanh đập vào Ngô Tranh Hiền trên bờ vai, soái ca, cùng ta đến đằng sau trong ngõ nhỏ đi một chuyến. Ta nhận ra đến, nàng học vừa rồi phim truyền hình bên trong tên Du Thủ Du Thực. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, xem ra Hoa Man mô phỏng năng lực vẫn rất mạnh. cũng là không quá có thể biết chớ động tác cùng tràng cảnh quan hệ trong đó. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Ngô Tranh Hiền mặt đỏ tai đất chết xoay người, nheo mắt mắt tam giác xem chúng ta. Ta giật mình, bởi vì hắn mặt bên trên có một đầu thẳng tắp vết xẻo, lộ ra đặc biệt dọa người. Người cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Ta, để, ngươi theo bản công chúa ra ngoài đi một chuyến a. Hoa Man lúc này thay đổi chân dung, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói ra. Con mẹ nó, ngươi chán sống lệch lạc a. Tiểu kỹ nữ, tìm đánh đâu? Hắn đột nhiên đứng, dùng lực đẩy Hoa Man một chút. Ta giận tím mặt, một cái cất bước vọt tới trước mặt hắn. Liều mạng trở về đẩy hắn một thanh. Ngươi đối nữ nhân hãy tôn trọng một chút nhỏ. Tôn trọng? Ngô Tranh Hiền bỗng nhiên cười ha ha. Ngươi lại là người nào? Cái này ngực lớn gái ngốc, chẳng lẽ là ngươi nhân tình sao? Ha ha, nàng, là ta vị hôn thê. Ha ha ha a, mang vị hôn thê đến cái này địa phương đến. Ngươi tiểu tử biết cái gì gọi là đưa dê béo nhập hổ khẩu sao? Khó trách lão tử sòng bạc thất ý. Xem ra hôm nay muốn tại trên tình trường đắc ý. Hắn nhe răng cười hướng Hoa Man đi qua. Ta giang hai cánh tay ngăn lại hắn. Là ta tìm ngươi, có chuyện gì hướng ta đến? Khóe miệng của hắn co rúm hai lần. Lúc này một đám si mị võng lượng giống như dân cờ bạc đều vây quanh lên. Ha ha, cái này địa phương còn có cô nàng đưa đến cửa đến. Lão Ngô, thật mẹ hắn tiện nghi ngươi. Cô nàng này thật mẹ hắn đúng giờ a. Ngực nở mông cong không nói, khuôn mặt còn thanh thuần như cái tiên nữ con a. Chậc chậc, cái này da thịt lại bánh phở lại non, đơn giản theo đại đoàn mật lộ đào giống như. Một đám lưu manh du côn thèm nhỏ dãi nhìn qua Hoa Man. Ta lúc đầu liền đầy đủ bực mình, ai biết Hoa Man nghe người ta khen nàng, lập tức phân biệt sai tràng cảnh. Nàng còn học xe hơi quảng cáo bên trong cô nàng bộ dáng, không ngừng hướng những này ra hỏa ném mị nhãn. Ngoạn tào, lão Ngô, nàng coi trọng ngươi. Cô nàng này nhãn thần quá mị, bị nàng nhìn một chút, đơn giản đạp mã toàn thân dã rời a. Những này vương bát đản làm ầm ĩ, từng cái hâm mộ ghen ghét hận địa nhìn Ngô Tranh Hiền. Ngô Tranh Hiền hướng bọn họ cười hắc hắc, những người này ồn ào tiếng trống canh lệ hắn bỉ ổi. Hắn cố ý duỗi ra buồn nôn đầu lưỡi, phát ra hấp trượt đồ vật thanh âm, vừa làm quái tướng một bên sắn tay áo đi tới, ý đồ đem đứng tại Hoa Man trước mặt ta đẩy ra. Hắn khí lực rất lớn, nhưng ta liều mạng đứng vững, chết tử thủ ở được trận địa, đem Hoa Man ngăn tại đằng sau. Mẹ nhà hắn, hắn thẹn quá hóa giận, ba, một bạt tay đánh vào trên đầu ta. Ngô, cút ngay cho ta, còn dám theo đại gia phân cao thấp. Một tát này đem ta đánh cho lập tức chui lên hỏa đến. Thường nói đánh người không đánh mặt, ta đường đường một cái chính trực thị dân, sao có thể dễ dàng tha thứ bị cái lưu manh đánh nhau. Ta nhất thời trợn mắt tròn xoe, hung hăng tiếp cận ánh mắt của hắn. Con mẹ nó, ngươi còn không phục? Hắn đập chính mình ở ngực. Có bản lĩnh liền còn lão tử nhất quyền. Chung quanh đám con bạc một trận cười vang. Ta nổi trận lôi đình, nắm chặt quyền đầu liền hướng hắn vung tới. Nhưng quyền đầu còn không đánh tới hắn, liền nghe bành một tiếng, Ngô Tranh Hiền phát ra một tiếng mổ heo giống như kêu thảm, vèo liền không thấy tăm hơi. Ta dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi quyền đầu, sẽ dương mắt nhìn lên. Hắn đã bay ra ngoài xa 3-4 mét, rơi vào góc tường một đài máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên lại lăn xuống đến. Chính tựa ở trên máy móc hoa hoa thổ huyết. Má ơi, không biết cái nào dân cờ bạc quát to một tiếng. Lão Ngô làm sao bay ra ngoài? Là dẫm lên đường dây cao thế sao? Một cái trên cánh tay văn mảnh đại thanh long ra hỏa thẳng con mắt. Hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ phương hướng của ta nói. Ta nhìn thấy, là hắn cấp lão Ngô nhất quyền. Ta đánh, ta trong đầu một mảnh lỗ hổng, đành phải nâng lên chính mình quyền đầu nhìn xem. Thế nhưng là vừa rồi chính mình căn bản không có xuất thủ a, không phải người nam kia, là phía sau hắn nữ nhân đánh. Thanh Long ca nghỉ tư bên trong địa hô, ta tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Man song thủ chống nạnh, bả vai nghiêng đứng ở nơi đó, còn không ngừng dốc hết ra đùi phải. Dám bản công chúa nam nhân, chán sống lệch lạc sao? Nàng mắt lom lom miệt thị đám này tên du thủ du thực, nói là cái kia ngực lớn cô nàng đánh. Ta cũng nhìn thấy, trong đám người lại có một người đơn độc hô nói, nàng xuất thủ quá nhanh, chuyện gì xảy ra, đánh chết người, mau báo cảnh sát, báo mẹ ngươi cảnh, ngươi muốn cho bọn lão tử đều chôm hổm ngục giam có phải không? Ta xem một chút đã bị đánh bay Ngô Tranh Hiền, lại quay đầu nhìn xem đang đắc ý cười Hoa Man, mới tin tưởng cái này nhất quyền quả thật là nàng đánh đi ra. Chẳng lẽ nàng thật sự là A-tu-la công chúa, muốn không thế nào biết thiên sinh thần lực. Hoa Man liếc nhìn một chút, còn tại người vây xem, dân cờ bạc dọa đến nhao nhao cúi đầu xuống, giả bộ như không nhìn thấy một màn này, lúng túng ngượng ngùng. Chia ra riêng phần mình đi làm việc chính mình đánh cược. Nàng cười lạnh một tiếng đi đến Ngô Tranh Hiền trước người, tựa như xách con gà con giống như đem hắn nắm chặt trong tay. Nhanh chân liền hướng sòng bạc ngoài cửa đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?